Vợ ngốc, anh yêu em. Quyển 2, góc truyện audio.com. Phần 2, chương 3, chương trước còn về phần hắn thì rất là đang lo lắng cho nó 7 giờ rồi mà chưa có về gọi điện hỏi nhỏ thì nhỏ bảo không biết đang mải mê suy nghĩ thì. Màn hình TV có tin tức ở bờ sông XYZ, có một cô gái bị bỏ vào bao tải vứt sông may là cứu vớt kịp thời lên không ảnh hưởng tới tính mạng cô. Phóng viên nói hắn nhìn lên màn hình TV là nó. Mà, sao nó lại như vậy? Không suy nghĩ nhiều hắn lao ra ngoài tới bệnh viện tìm nó. Lời của TK. Mọi người ủng hộ chuyện để mình có động lực viết ạ, cách chương.